Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1022, bươm bướm chân tướng. Tiên quân chiến mở, kính tượng thượng thương, trung ương thiên đình thuộc về ám quyết ti nơi nào đó trong phủ đệ. Một cái diện mạo kham khổ nam tử ngồi xếp bằng, từ hắn tán phát khí tức đến xem. Nên đã là chân tiên bên trong người nổi bật, chính là vô thượng chân tiên. Cái này tại thiên đình bên trong, mặc dù không gọi được cự đầu, nhưng cũng tính được là danh chấn nhất thời kiêu hùng. Dù sao lớn như vậy thiên giới bên trong, tiên quân tổng cộng chỉ có như vậy mấy chục cái mà thôi. Phần lớn đều tọa chấn ở thiên giới từng cái yếu địa. Tuyệt đại đa số phàm nhân cùng tu sĩ cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn thấy một mặt. Cho nên những này số lượng tương đối nhiều hơn vô thượng chân tiên. Mới là thiên đình lực lượng trung kiên, chấn áp một vực, duy vì thiên đình chuẩn mực cùng trật tự. Phần lớn dựa vào bọn họ tự thân đi làm. 5.000 năm thời gian, từ một cái phế thể nô bộc nơi thân cho tới bây giờ ám quyết ti thứ ba tài quyết giả. Hắn tốc độ phát triển tại toàn bộ thiên đình bên trong không tính là quá mức kinh người. Những cái kia sáng tạo ngàn năm thành tiên, 2.000 năm nửa bước tiên quân thần thoại người đều không chỉ một cái. Chớ nói chi là cái kia nghe nói chỉ có 3.000 năm liền đột phá tiên vương cảnh thiên chi kiêu nữ. Như loại người như hắn, đặt ở mênh mông thiên đình vô số thiên kiêu bên trong, cơ hồ muốn chẳng khác người thường, nhưng người đời lại không biết hắn có thể đi đến bây giờ một bước này. Đến tột cùng là như thế nào một cái so thần thoại càng gian nan kỳ tích. Chẳng biết lúc nào, nam tử cái trán thấm ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Tùy theo toàn thân mồ hôi đầm đìa, trong khoảnh khắc ướt đẫm quần áo. Theo lý tới nói, tiên nhân đối tự thân thể trưởng khống sớm đã diệu tới đỉnh hào. Nếu không phải toàn lực trong đại chiến, căn bản không khả năng quẫn bách như vậy. Trừ phi đang tại thừa nhận ngay cả tiên nhân đều không thể chịu đựng được thống khổ. Theo từ trong cơ thể truyền ra trận trận quỷ dị âm thanh, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Toàn thân tản mát ra dường như phàm nhân tại chịu đựng lăng trì khổ hình giống như kinh khủng chi ý. Đồng thời, hắn nhục thân cùng nguyên thần khí tức, lại cũng trong quá trình này không ngừng suy yếu. Nghiễm nhiên liền muốn rơi xuống phàm trần, thậm chí liền như vậy băng diệt. Vạn kiếp bất diệt thiên công mặc dù mạnh mẽ, hắn người sáng tạo tại vạn cổ trước từng thiếu chút nữa leo lên thiên đế chi vị. Nhưng tu luyện này công người cần kinh lịch 9.999 lần nhục thân cùng nguyên thần từng khúc vỡ nát. Nỗi khổ phía sau có thể viên mãn. Hơn nữa mỗi một lần băng diệt chi kiếp sau tái tạo đều là một lần sinh tử huyền quan. Phàm là chỉ có một lần thất bại, chính là phí công nhọc sức kết cục. Khởi điểm của ngươi cùng thiên phú mặc dù không cao, nhưng cũng không cần không phải chọn đầu này làm cho người nghe mà biến sắc đường a. Một đạo thanh u âm thanh vang lên, trong hư không đột nhiên hiển hiện một bóng người, áo trắng như tuyết, như cửu thiên thánh liên giống như cao không thể chạm. Thình lình chính là trong thế giới này trên thực tế chấp trưởng ám quyết ti cụ thể sự vụ Ngọc Nô. Tiên tử, nam tử mở mắt ra, toàn thân vẫn như cũ mồ hôi đầm đìa. Nếu như nói nhục thân vỡ nát tại tiên nhân mà nói còn có thể chịu được. Kia nguyên thần bị lăng trì thống khổ, chính là tiên vương đều không thể trốn tránh. Nhưng loại tình huống này tướng dưới, thanh âm hắn lại vô cùng bình ổn nói ra. Núi được được không động đại liền, không cách nào đứng dậy hành lễ. Mong rằng tiên tử thứ lỗi. Không sao, lần này tới là có cái nhiệm vụ cho ngươi. Thỉnh tiên tử chỉ rõ. Bạch Ngọc Nô đưa tay một chỉ, trước người trong hư không lập tức hiển hiện một đạo từ phù quang cấu trúc mà thành nhân ảnh. Là hắn, tên là núi làm được nam tử nhất thời giật mình, bởi vì phía trên kia hiển lộ rõ ràng là cùng là ở cái thế giới này luân hồi người thí luyện ma. Hoàng, Ngọc Nô lại nói, lần này nhân vật cùng quân thượng không quan hệ, chính là chính ta an bài, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể lựa chọn không tiếp thụ. Tiên tử yên tâm chính là, cho dù chuyến này cửu tử nhất sinh, núi đi cũng sẽ không lùi bước. Nam tử khóe miệng hiển hiện một vệt cười khổ, không phải bởi vì trong cơ thể thống khổ chỗ đến, mà là bắt nguồn từ bất đắc dĩ. Hắn dám khẳng định nếu như mình cự tuyệt, như vậy vị này trước mắt nhìn như cười khanh khách tuyệt đại tiên tử rời đi về sau, ngay lập tức sẽ an bài một cái khác tài quyết giả đem hắn xem như mục tiêu. Ám quyết tí nhất không cần chính là không nghe lời, thứ yếu mới là không chịu nổi dùng. Vậy là tốt rồi, lần này ngươi thành công trở về sau ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi không phải là vẫn muốn gặp quân thượng sao? Chờ ngươi quay lại, ta an bài cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Nô tiên tử dĩ nhiên phiêu nhiên mà đi. Ngoại trừ câu nói này, chưa từng lưu lại cái gì, cũng chưa từng mang theo cái gì. Nhưng chính là như vậy chỉ là một câu, lại làm cho tòa phủ đệ này chủ nhân không thể không đón lấy một cái nguy hiểm cực điểm nhiệm vụ. Sau đó đem chính mình đặt vào một cái có nửa phần sai lầm liền vạn kiếp bất phục trong hiểm cảnh. Phải biết, ngoại giới ma hoàng tiên tôn ở chỗ này đã là địa phủ đệ nhất quân bên người đắc lực nhất chiến tướng. Thậm chí có truyền ngôn chỉ cần hắn đột phá tiên vương cảnh, liền ván đã đóng thuyền sẽ bị quỷ đế tự thân sắc phong tiên quân, cùng địa phủ độc lĩnh một quân. Từ xưa đến nay, tại thượng thương tam giới, tiên quân lai lịch liền có hai loại. Một loại là các giới đế tôn tự thân sắc phong, loại này tự nhiên là tôn quý nhất, cường đại nhất. Một loại khác thì là cảnh giới đạt đến về sau, từ các bộ chấp lệnh khảo nghiệm sau cộng đồng tán thành chỗ tấn thăng. Cái sau bất kể là tại thiên đình địa vị vẫn là quyền hành bên trên, so với cái trước không thể nghi ngờ đều muốn chênh lệch rất xa. Làm Ngọc Nô thân ảnh từ hư không hoàn toàn biến mất về sau, bỗng nhiên chỉ thấy lại một đường niều na mạn diệu nữ tử thân ảnh từ trong hư vô đi ra. Vì ta, để ngươi muốn nhìn Ngọc Nô sắc mặt, những năm này ủy khuất ngươi rồi. Ngươi tới tay áo bồng bềnh, gió đêm dưới tóc dài hướng về sau tung bay mà lên. Đùi ngọc thon dài, cả người nhìn lại yểu điệu động lòng người. Cùng Ngọc Nô so sánh, nàng như một đóa mở ở nhân gian thánh liên, đồng dạng thánh khiết mà thanh lệ, nhưng không có cao như vậy không thể leo tới, một cách tự nhiên mà cho người một loại ôn hòa thân cận cảm giác. Nàng đi tới cả đời trải qua gặp trắc trở nam tử trước người. Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve hắn hai đầu lông mày nếp nhăn, ôn nhu thay hắn lau đi mồ hôi. Ta đây cả đời đều là ngươi cho. Nói cái gì ta, nếu như không phải ngươi, ta đại khái đã chết ở đâu cái không người dơ bẩn góc, hoặc là còn tại cho người ta làm nô a. Giờ này khắc này, nam tử chỉ cảm thấy dường như chói chang trong ngày mùa hè có một đạo thanh tịnh khe suối từ trong tim róc rách chảy qua, cho nên thanh âm của hắn cũng là như thế bình thản. Khởi điểm của ngươi cùng thiên phú hoàn toàn chính xác so ra kém rất nhiều người, thậm chí chỉ là cùng ta so sánh đều chênh lệch rất xa, nhưng ngươi có một dạng đồ vật nhưng là những người khác so sánh không bằng, đó chính là chơi liều. Không những đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Ngươi dám tại trước sinh tử huyền quan bồi hồi 9999 lần tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên công. Mà cái kia chút thiên phú hiển hách người, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình lâm vào loại này trong hiểm cảnh. Nghe xong lời của cô gái, núi đi lại lộ ra cười khổ, phát ra thở dài, càng là tiền đồ quang minh rộng lớn liền càng là tiếc mệnh. Như ta đây giống như không có gì cả người tự nhiên chỉ có thể liều mình đi đọ sức. Không có gì lớn, nữ tử cười lắc đầu. cũng không phải là liều mạng đơn giản như vậy. Trên đời không tiếc tính mạng người tuyệt không phải số ít. Thiên phú của ngươi cùng Hy Tiên những người này so sánh có lẽ không bằng. Nhưng ở những cái kia không tiếc tính mạng người trong lại thuộc thượng thừa. Ngoài ra ở tâm tính bên trên, luận đến cứng cỏi, đương thời ít có, lời nói này đơn giản tới nói. Chính là núi làm được thiên phú mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về ưu tú. Cũng chính là thiên phú giống như hắn, người trong hắn là nhất dám liều. Mà không người sợ chết bên trong hắn là thiên phú cao nhất. Tại mỗi một cái quần thể bên trong đều có rõ ràng sai chỗ ưu thế. Lại thêm kia cứng cỏi tâm tính, mới là nữ tử lúc trước từ trong biển người mênh mông coi trọng hắn. Nguyện ý cho hắn một cái cơ hội nguyên nhân. Mặt khác, Hy Tiên chính là cái kia cha mẹ đều là tiên vương. Kêu chân tiên đạo quả mà sinh nữ người thí luyện danh tử. Cho nên đem nam tử như vậy cùng hắn so sánh, cũng không thể không nói là tương đối lớn tán thưởng. Có thể được Thanh Thu tiên tử như thế yêu ái, ta nên như thế nào báo đáp? Cứ việc một mực thừa nhận thịt nát xương tan thống khổ. Có núi đi như vậy đã phổ thông lại khác loại danh tự nam tử lại có thể từ đầu tới cuối duy trì. Linh thức thanh tỉnh, dường như thống khổ này có thể làm cho thân thể của hắn thống khổ không chịu nổi. Cũng đã không cách nào lại ảnh hưởng đến tinh thần của hắn ý chí. Cho dù là giới này vô tiên quân nghe nói về sau, đã từng cảm khái đây là tiên giới bản cạo xương chữa thương. Một bộ thanh lịch áo vàng tiên tử ôn nhu nhẹ giọng nói. Ngay từ đầu, ta đích xác là muốn cho ngươi trở thành trong tay ta ngầm kiếm. Nhưng cho đến ngày nay, tâm ý của ta ngươi vẫn không rõ sao. Nếu như ngươi mệt mỏi, chúng ta liền từ bỏ hết thảy kế hoạch. Cùng rời đi đi, rời đi. Cái này thiên đình ám quyết ti há lại muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Dù là Thanh Thu tiên tử cùng ám quyết ti nguồn gốc cực sâu, âm thầm nắm trong tay một cỗ không nhỏ lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng để bọn hắn có thể tại ám quyết ti trong tầm mắt vô thanh vô tức biến. Mất, huống chi, bọn hắn mấy ngàn năm mưu đồ, mắt thấy khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, có thể nào tại lúc này đột nhiên từ bỏ thất bại trong gang tấc. Một lát sau, hắn yếu ớt nhẹ giọng nói, Thanh Thu, người biết tại sao bươm bướm luôn là cam tâm tình nguyện nhào về phía ánh lửa sao? Tiên tử trả lời, bởi vì quang minh là bọn chúng suốt đời duy nhất truy cầu. Tựa như cửu thiên đối với người tu hành đồng dạng, nam nhân tại cực hạn trong thống khổ cười cười. Không nói gì nữa, dường như công nhận tiên tử, nhưng sự thật đâu? Hắn từng nghe người nói qua, bươm bướm nguyên bản hướng tới là trăng sáng, bởi vì trăng sáng là trong đêm tối duy nhất có thể vì chúng nó chỉ dẫn phương hướng tồn tại. Chỉ vì nhân gian ánh lửa quá gần, sáng quá, để bọn chúng tưởng lầm là trăng sáng, lạc mất phương hướng, cho nên mới vây quanh ánh lửa không ngừng bay múa, cho đến cuối cùng bị đốt cháy vì khói xanh đều không thể thanh tỉnh. Mà lúc này hắn, cùng kia mất phương hướng chính mình bươm bướm sao mà tương tự. Cong, năm tháng yếu ớt, quang âm vô tích, chân thật thượng thương thiên giới, trung ương thiên đình bên trong, đột nhiên vang lên liên miên bất tuyệt tiếng chuông, uy nghiêm cùng cổ lão cùng tồn tại. Theo tiếng chuông khuếch tán, toàn bộ thiên đình, thậm chí toàn bộ thượng thương bỗng nhiên chấn động. Giống như một tôn thượng cổ chân thần từ trong hỗn độn tỉnh lại. Tam giới trong nháy mắt sôi trào. Bởi vì cái này tiếng chuông vang 9 lần. Mang ý nghĩa thiên đế xuất quan. Thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến cũng đem tại lúc này mở ra. Không cách nào không làm cho chúng sinh hồi hộp. Bởi vì ai đều biết. Lần này đệ nhất quân không giống như xưa. Chính là thứ thiệt thiên đế hạt giống. Giơ lên trời giới lực lượng tương trợ, đột phá đế cảnh cơ hội trước nay chưa có lớn, mà 1,1 tôn mới thiên đế sinh ra, kia toàn bộ thượng thương tam giới thế cục chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rộng lớn vô biên thượng thương thiên đình các nơi, từng đạo cái thế tiên quang lần lượt phóng lên tận trời. Vạn cổ yên tĩnh, tinh thần thất sắc, đại biểu cho từng cái uy lăng thiên giới thiên đình đỉnh cấp cự phách lần lượt xuất quan. Thậm chí tại không trung chiến trong tràng, đều có một đạo cái thế thân ảnh đạp trên truyền tống tế đàn cường thế trở về. Đầy người thánh huyết, sát khí ngập trời, huyễn hải phía trên, Tần Trường Phong đồng dạng tại lúc này đột nhiên hiện thân. Đại biểu Tây Du thế giới viên kia thế giới châu đã bị hắn luyện hóa vào phù vũ. Ở vào vĩnh hằng thiên dương bên ngoài thứ hai tinh đảo. Là vì thần thiên giới. Sở dĩ là thần giới mà không phải Phật giới, là bởi vì cái sau sớm đã hứa hẹn cho Chu Chỉ Nhược. Mà Tây Du thế giới vốn là thần Phật thế giới, cái gọi là đầy trời thần Phật, không có Phật về sau, còn dư lại dĩ nhiên chính là thần. Âm âm, sau một khắc, Tần Trường Phong trong tay tam tai chế trượng một chỉ, trực tiếp xé mở hư không, mở ra một đạo thời không thông đạo. Sau đó tại cả thế gian đều chú ý phía dưới dậm chân trong đó. Đi đến tòa kia sắp tuyệt đối với vô số người sinh tử tồn vong chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.